Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tế quá đấy. Chúng nữ sinh còn lại trăm miệng một lời hờn dỗi. Cái gì mà thực tế, cái này gọi là phí đưa thư. Nhận lấy hộp bánh, Đỗ Lan nhíu mày cười nói. Bằng không các cậu nghĩ rằng mình rảnh rỗi vậy sao? Không oán, không hối hận, làm bồ câu đưa tin à? Không có một chút lợi ích, ai sẽ để ý các cậu chứ? Ôm hộp bánh ngọt, lấy thêm vài quyển truyện tranh, Đỗ Lan mặc kệ đám con gái đang kháng nghị, ra khỏi lớp, thẳng đến chỗ bí mật được cây cối che khuất lần trước. Dù sao, có thể để cho lỗ tai thanh tĩnh cũng chỉ có chỗ đó. Đời không như là mơ, thế giới không tuyệt vời như Đỗ Lan nghĩ. Vì tránh người, cô trốn đến chỗ bí mật, mới vui vẻ đắm chìm trong thế giới truyện tranh chưa được bao lâu, cái tên hại cô bị chúng nữ nhân tra khảo liền xuất hiện gây rối. Nam nhân bà cốp tiết. Thiệu Doãn nở nụ cười, học tiết đầu không thấy cô, hắn đã biết cô nhất định là trốn đến chỗ này. Tiện bại hoại, ông không phải cũng vậy sao? Phản bác lại, Đỗ Lan thấy hắn định tới gần, vội vàng kêu to ngăn lại. Ngưng, ông đứng đó được rồi, đừng lại gần tôi quá. Cảnh sát nhìn xung quanh, rất sợ có người phát hiện hai người họ ở đây, đến lúc đó lại bị fan hâm mộ của hắn thẩm vấn. Nam nhân bà này đang làm cái gì vậy? Hắn làm người ta ghét đến vậy sao? Lòng tự trọng bị tổn thương không ít, Thiệu Doãn nhướng mày hỏi. Đây là thái độ nên có đối với ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng sao? Tên tiện bại hoại này ấm đầu sao? Hắn cứu cô lúc nào? Xin hỏi Thiệu công tử, các hạ cứu tiện mệnh của tệ nhân khi nào? Cảm phiền nhắc nhở một chút. Muốn hù cô sao? Không có cửa đâu. Ngày hôm qua tôi đưa bà về nhà, miễn cho bà gặp mưa phát sốt, dẫn đến viêm phổi nguy hiểm tính mạng. Không phải ân nhân cứu mạng thì là cái gì chứ? Còn khỉ, tiện bại hoại không nhắc tới còn nữa, vừa nhắc đã khiến cô lên cơn. Ăn ăn cái quỷ ấy. Tức giận ngập đầu, cô mở miệng mắng hắn một trận. Đi chết đi tên tiện bại hoại, nếu không phải ông, tôi sẽ bị đám con gái ép hỏi anh tạc phải trốn đến đây mới được yên tĩnh sao? Tôi làm sao nào, nam nhân bà đối với tôi định ý rất nặng đấy. Không biết hôm qua chỉ đơn thuần đưa cô về nhà đã tạo thành oanh động trong giới nữ sinh, Thiệu Doãn chỉ cảm thấy từ hôm khai giảng tới nay cô vẫn nhìn hắn không vừa mắt. Đúng vậy, hắn giễu cợt tên người ta để người ta căm thù, thật sự không thể coi là vô tội. Nhưng là chuyện đã qua lâu như vậy, cô vẫn còn ghi hận, lòng dạ cũng quá nhỏ nhen. Lại nói, cô bị người ta oanh tạc, hẳn là trước nên kiểm điểm xem bản thân đã làm chuyện gì chứ. Đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn, không khỏi hơi quá đáng. Làm sao sao? Tên này còn dám hỏi làm sao? Đỗ Lan cười mỉa. Đem mọi chuyện từ nguyên nhân đến kết quả hôm nay, cô bị mọi người ép hỏi, lần lượt kể ra toàn bộ. Cho nên Thiệu công tử, hai người chúng ta vẫn là nên cách xa một chút, đừng tiến vào phạm vi 10 mét gần tôi, cảm ơn. Cười lạnh, cô trực tiếp định ra khoảng cách, không cho phép hắn tới gần. Nghe cô nói ra mọi chuyện, Thiệu Doãn không khỏi đắc ý rào rạt. À, tôi không ngờ tôi lại mị lực lớn như vậy, thật sự có lỗi. Lỗi cái búa, nhóm tiểu thư nhà giàu này là mù mắt rồi, mới có thể coi trọng tiện phôi như ông. Xem hắn tự kỷ kìa, khiến người ta thật muốn đá hắn một cước cho tỉnh. Tôi nói này nam nhân bà. Bước lại gần, cảm thấy khoảng cách xa như vậy nói chuyện thật sự không quen. Đứng lại đây. Vội vàng quát bảo ngừng lại, thế nhưng hắn căn bản không nghe, vẫn tiếp tục bước đến. Đỗ Lan mắt thấy ngăn cản không được, chỉ có thể mắt bò mới lo làm chuồng, quan sát bốn phía, xác định không có người ở gần đó, như vậy mới an tâm, tùy ý hắn ở bên cạnh. Ông rất kỳ quái nhé, chỗ bên cạnh rộng như vậy, đừng chen chúc với tôi. Cố gắng đẩy thân hình to lớn của hắn ra, cô bĩu môi lầm bầm. Ngồi đây dễ lấy đồ ăn mà. Bàn tay to tìm kiếm, hoàn toàn không nể mặt chủ nhân, bốc một cái bánh ngọt lên ăn. Tên khốn đáng giận, lại trộm bánh ngọt của cô. Đỗ Lan rất muốn mắng chửi, lại sực nhớ đến lúc trước, hắn nói bản thân tiếp khách, quả cảm ơn của chúng nữ sinh, hắn cũng có phần, đành phải nhịn xuống. Nam nhân bà, kết quả của bà không được tốt lắm. Miệng đầy bánh ngọt còn không quên trêu chọc cô. Bản thân ông cũng chỉ là học sinh thôi, không có quyền nói người khác. Không đá hắn, cầm chuyện lên tiếp tục đọc. Nhưng mà thành tích của tôi đứng đầu, không giống ai kia. Được, tên này đang cười nhạo thành tích của cô sao? Bắn ra ánh mắt tàn nhẫn, Đỗ Lan bỏ truyện tranh xuống, khoanh tay cười. Thiệu công tử, ông muốn nói cái gì hả? Nếu ánh mắt có thể giết người, Thiệu Doãn Cương tin tưởng chính mình giờ phút này đã bị thiên đao vạn quả. Đừng nhạy cảm như vậy, làm tôi sợ. Câu pha trò thật có thể làm tức chết người. Mẹ nó, tưởng cô là người chết, không có cảm xúc sao? Đỗ Lan giờ phút này lửa giận hừng hực, hoàn toàn không quản được cái miệng của mình. Bọn tiểu thư thi với ông, tiện bại hoại. Thì cái gì chứ? Đôi mắt chờ ý cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net